Chương 5. 0516 đánh vào tới. Gần nửa canh giờ trước, đương nhận được tin tức Long Phu Nhân biết được, chính mình một đôi nữ đã rời chỗ ở hướng Vong Xuyên Lạnh Cốc lúc, cả người đều suýt nữa hỏng mất. Tại sao phải đi Vong Xuyên Lạnh Cốc, đây là tổ tiên ra lệnh. Long Sở Dục sắc mặt QNZ 10 phần không tốt. Hắn đã được đến tin tức, Long Hồi tiểu tử này cũng không có nghe hắn, cùng Kiều Kiều giao hảo, ngược lại là đi theo hắn lao tổ mẫu làm xuống liên tiếp chuyện hồ đồ. Tuyển cơ tổ tiên đều đã đi về cõi tiên đã nhiều năm như vậy, nàng vì cái gì còn muốn đến nhúng tay trong tộc sự tình? Thực ra Long Phu Nhân muốn nói là, tuyển cơ tổ tiên có quyền gì đem chúng ta Vạn Xuyên Long Thị từ trên xuống dưới tất cả đều xung quân đi Vong Xuyên Lạnh Cốc. Bởi vì đây là tổ tiên ra lệnh. Long Sở Dục trùng trùng ho khan hai tiếng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm nàng, tất cả mọi người nhất định phải tiếp nhận. Long Phu Nhân đỏ cả đôi mắt lên, thanh âm vạn phần thê lương. Vong Xuyên Lạnh Cốc là địa phương nào, ngươi không biết ta loại địa phương kia như thế nào ngốc người để chúng ta rời chỗ ở quá khứ, cái kia muốn ở bao lâu trăm năm. Long Sở Dục hờ hững nói. Cái gì? Long Phu Nhân một đôi mắt trống tròn vo, dựa vào cái gì? Long Sở Dục còn không kịp nổi giận, liền nghe một tiếng vang thật lớn, đỉnh đầu toàn bộ biển lồng phong ngự, tựa hồ cũng ở đây cỗ chấn động bên trong có chút lắc tràn ra tới. Cách cái kia trong suốt bích trướng. Long Sở Dục cùng Long Phu Nhân đều có thể nhìn thấy, vô số hốt hoảng con cá nhỏ, vây đuôi đang khắp nơi chạy trốn bên trong. To lớn tiếng oanh kích không ngừng truyền đến. Long Sở Dục vội vàng nhận người đến hỏi, phát sinh chuyện gì? Có người công đánh tới gia tộc khác đều truyền đến tin cầu cứu. Long Sở Dục mặt sắc mặt ngưng trọng. Là ai ra tay tạm thời còn không biết ta, chỉ thấy vô số môn thần thạch pháo, chính đối phòng ngự của chúng ta che đậy oanh kích. Long Phu Nhân kinh hoàng kêu lên. Cái gì? Cái kia lồng phòng ngự còn có thể ngăn cản bao lâu? Đây cũng không phải là nói đùa. Bọn họ sở dĩ có thể ở tại Vong Xuyên đáy biển, còn bị cách biệt, lồng phòng ngự thế nhưng là lên không thể coi thường tác dụng. Một khi lồng phòng ngự bị phá ra, bên ngoài nước biển thế tất yếu đổ thổi vào, đến lúc đó liền đem bọn hắn toàn bộ Vong Xuyên tộc địa đều sói lở, tổn thất tất nhiên thảm trọng. Bọn họ đằng trước mới bị giáng chức đi Vong Xuyên Lạnh Cốc, chân sau liền bị người luân phiên oanh kích. Như nói không có dự mưu, Long Sở Dục cũng không quá tin tưởng. Có thế đến cùng là ai? Có thế như thế đại thủ bút tụ tập nhiều môn như vậy thần thạch pháo đâu? Long Sở Dục hít sâu một hơi, bước chân cực nhanh đi ra ngoài, đi, đi xem một chút. Kiều Mục, khẳng định là Kiều Mục. Long Phu Nhân giọng căm hận gọi nói, Lão Thái Thái chân trước vừa đi, nàng chân sau liền dẫn người đến tiến đánh Vong Xuyên. Tiểu cô nương này thật là lòng dạ độc ác, gã ngươi câm miệng. Long Sở Dục tức giận chừng nàng một chút, bình thường nhìn ngươi cũng là thông minh, như thế nào thời điểm then chốt tổng không hiệu nghiệm. Làm sao có thể là Kiều Kiều? Nàng đều đã biết được, Long Thị tuyển cơ tổ tiên đem chúng ta tất cả đều biếm đi Vong Xuyên Lạnh Cốc. Lấy tính tình của nàng, như là lúc ấy không phục tuyển cơ tổ tiên quyết định này, tại chỗ liền có thể phản bác trở về. Đã nàng không nói gì, cái kia đã nói. Đã ngầm cho phép tổ tiên quyết nghị. Long Sở Dục lạnh giọng nói. Đây không phải là vừa vặn A? Long Phu Nhân một mặt oán hận. Chúng ta tất cả đều rời đi. Bị nàng đuổi đi Vong Xuyên Lạnh Cốc. Nàng liền có thể tu hú chiếm tổ. Hầu tử xương đại vương A. Ai tu hú chiếm tổ? Một đạo lương bạc thanh âm. Chậm rãi chuyển vào Long Phu Nhân trong thai.